Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, háo sắc mà vô đức. Nói đi, có tin tức gì? Thở nhẹ một hơi, Tử Thụ đè xuống nội tâm tạp niệm, chậm rãi hỏi, thấy thế, Vưu Hồn vội vàng nói, Đại Vương. Này đoạn thời gian trước không phải để tiểu nhân phái người đi nhìn chằm chằm Ký Châu Hầu sao? Đại Vương phân phó, tiểu nhân tự nhiên không dám lười biếng. Chỉ bất quá, mặc dù tiểu nhân phái người ngày đêm không ngừng nhìn chằm chằm Ký Châu Hầu, nhưng là cho tới nay Ký Châu Hầu lại đều không có cái gì dị động. Bất quá, ngay tại hai ngày trước, Ký Châu Hầu phủ bên trên lại là đột nhiên nghênh đón Tây Kỳ sứ giả. Hơn nữa người sứ giả này thân phận còn rất không bình thường. Chính là Tây Bá Hầu Cơ Xương dưới tay 10 phần chịu hắn coi trọng một tên đại phu Tán Nghi Sinh. Tiểu nhân suy nghĩ, Cơ Xương phái Tán Nghi Sinh tới bái phỏng Ký Châu Hầu, khẳng định là có chuyện khẩn cấp gì. Thế là tiểu nhân liền phái người đi nghe ngóng. Không nghĩ tới cái này sau khi nghe ngóng, cuối cùng thật đúng là để tiểu nhân cho hỏi thăm ra tới. Nhìn xem mới mở miệng liền thao thao bất tuyệt Vưu Hồn, Tử Thụ thở dài, cuối cùng một bạt tay đập vào Vưu Hồn trên đầu, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Nghiêm chỉnh mà nói, đột nhiên chịu Tử Thụ một bạt tay, Vưu Hồn co lại rụt đầu. Lập tức liền đem sau đó phải nói lời cho cắt giảm mấy ngàn chữ. Suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng Vưu Hồn nói thẳng, tiểu nhân thăm dò được, Cơ Xương phái cái kia Tán Nghi Sinh đi bái phỏng Ký Châu Hầu, mục đích là muốn cùng Ký Châu Hầu thông gia. Hoặc là nói, phía trước Cơ Xương liền đã cùng Ký Châu Hầu đạt thành ăn ý, lần này thì là muốn đem sự tình cho chứng thực. Thông gia, nghe được Vưu Hồn nói như vậy, Tử Thụ trong mắt không cấm lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Phía trước một lần kia, có vẻ như Cơ Xương cũng là nghĩ cùng Thương Dung lão thất phu kia thông gia tới. Bất quá, vì phòng ngừa đoán sai, Tử Thụ còn là hỏi trước, cụ thể là thế nào cái thông gia pháp? Là Ký Châu Hầu chi tử cưới Cơ Xương nữ nhi, còn là Cơ Xương nhi tử cưới Ký Châu Hầu nữ nhi? Vưu Hồn ngược lại là không có cảm thấy Tử Thụ vấn đề này có cái gì không đúng. Hắn chỉ là đáp, hồi Đại Vương lời nói, là Cơ Xương trưởng tử bá ấp khảo muốn cưới Ký Châu Hầu nữ nhi Tô Đát Kỳ. Ha ha, Tử Thụ cười, bá ấp khảo muốn cưới Tô Đát Kỳ. Hắn bây giờ tại cân nhắc một vấn đề, nếu như bá ấp khảo cuối cùng thật cưới Tô Đát Kỳ, vậy coi như không tính là bá ấp khảo bắt hắn cho xanh biếc. Nói không tính đi, nhưng là hậu thế vừa nhắc tới Tô Đát Kỳ, ai không biết là Thương Trụ Vương lão bà. Nói tính đi, nhưng là hắn cùng Tô Đát Kỳ hiện tại là nửa xu quan hệ đều không có. Xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng Tử Thụ còn là quyết định hỏi trước Vưu Hồn một cái rất mấu chốt vấn đề. Ho nhẹ một tiếng, Tử Thụ nhìn hai bên một chút, xác nhận trừ Vưu Hồn ngoại điện bên trong liền không ai về sau, mới vừa rồi thấp giọng mở miệng nói, khục, cái kia, Vưu Hồn a, cô hỏi ngươi một vấn đề. Đại Vương mời nói, nhưng phàm là tiểu nhân biết đến, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Nhìn xem Tử Thụ vẻ mặt thần bí hề hề bộ dáng, cái này đến phiên Vưu Hồn có chút không nghĩ ra, đến cùng là vấn đề gì, thế mà liền Tử Thụ đều khiến cho thần bí như vậy. Phất phất tay tỏ ý Vưu Hồn lại tới gần điểm, Tử Thụ phụ đến Vưu Hồn bên tai, hạ thấp giọng hỏi, cái kia Tô Đát Kỳ, xinh đẹp không? Cái gì? Vấn đề lọt vào tai. Vưu Hồn ngay lập tức là sững sờ một cái, bất quá, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Chỉ là, mặc dù Vưu Hồn kịp phản ứng, nhưng là trong lòng của hắn lại là thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Đại Vương hỏi cái này là có ý tứ gì? Tô Đát Kỳ có xinh đẹp hay không? kia cũng là bá ấp khảo vị hôn thê, Cơ Xương con dâu tương lai, cùng đại vương ngài lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại vưu hồn trong đầu thổi qua? Sau đó như vậy cắm rễ hẳn là đại vương đoạt cơ phát vị hôn thê còn ngại không đủ. Hiện tại lại muốn tới đoạt bá ấp khảo vị hôn thê. Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, vưu hồn chính mình cũng giật mình. Không đến mức đi, nhưng mà, không chờ hắn nghĩ lại, liền nghe được Tử Thụ hơi không kiên nhẫn mà hỏi, thế nào? Vấn đề này rất khó trả lời sao? Tử Thụ thanh âm ở bên tai vang lên, chính xuất thần vưu hồn dọa đến một cái giật mình, mau đem những cái kia thượng vàng hạ cám suy nghĩ đều ném qua một bên. Thận trọng nhìn Tử Thụ một cái, vưu hồn thấp giọng hồi đáp, hồi đại vương, cái kia Ký Châu hầu tô hộ chi nữ, diễm sắc dung nhan, thong dong thục tính, mỹ danh toàn bộ Ký Châu thành liền không có không biết. Vưu hồn nói xong, Tử Thụ còn chưa lên tiếng, vưu hồn đã cảm thấy sau đầu mát lạnh, phảng phất toàn bộ đại điện nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Vưu hồn có thể cảm giác được, Tử Thụ tự nhiên cũng cảm giác được, bất quá, hắn lại biểu hiện được phảng phất cái gì cũng không có phát giác. Trực tiếp phân phó vưu hồn nói, đã như vậy, độc thân bên cạnh vừa vặn thiếu người hầu hạ. Người phái người truyền chỉ cho Ký Châu hầu tô hộ, để hắn đưa nữ vào cung. Mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng là giờ phút này nghe được Tử Thụ nói như vậy, vưu hồn còn là bị kinh ngạc. Lúc trước Cơ Xương thứ tử Cơ Phát muốn cưới lão thừa tướng Thương Dung chi nữ Thương Thanh Quân, nhà mình vị này đại vương liền đem Thương Thanh Quân triệu tiến cung. Hiện tại Cơ Xương trưởng tử bá ấp khảo muốn cưới Ký Châu hầu tô hộ chi nữ Tô Đát Kỷ, nhà mình vị này đại vương lại muốn triệu Tô Đát Kỷ vào cung. Nhà mình đại vương, đây là mưu cầu cái gì a? Nếu như nói hắn háo sắc đi, nhưng là trong hậu cung trừ mấy vị hậu phi, liền thị nữ đều không có bao nhiêu. Nhưng nếu như nói hắn không háo sắc đi, kết quả hắn liên tục muốn cướp Cơ Xương hai cái nhi tức phụ. Chẳng lẽ nói, nhà mình đại vương có cái gì đặc thù yêu thích? Đương nhiên, loại lời này vưu hồn cũng chỉ dám ở trong lòng mình ngẫm lại. Nói ra là không thể nào nói ra được. Hắn còn không có sống đủ đâu. Bởi vậy, cuối cùng vưu hồn chỉ là gật gật đầu. Thấp giọng đáp, tiểu nhân lĩnh chỉ. Nhìn thấy vưu hồn đáp ứng, Tử Thụ cái này mới hài lòng gật đầu, khua tay nói, được, không có việc gì ngươi trước hết đi xuống đi, tiểu nhân cáo lui, vưu hồn đi, bất quá Tử Thụ cũng không có lại gọi cung nhân tới hầu hạ. Hắn nhìn xem trống rỗng đại điện, dường như tự nhủ, kể từ đó, ta háo sắc vô đức chi danh, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra a. Bất quá, nói như vậy kỳ thật cũng không sai. Dù sao, ta liền nữ oa cũng dám đùa giỡn, ai còn có thể so sánh ta háo sắc? Hơn nữa ta còn đoạt dưới trướng chư hầu chi tử vị hôn thê. Cái này vô đức hai chữ cũng là không tính bôi nhỏ. Ngươi muốn nói cái gì? Một thanh âm tại Tử Thụ vang lên bên tai. Một đạo bóng trắng chậm rãi xuất hiện tại Tử Thụ bên cạnh thân. Mà theo bóng trắng xuất hiện, toàn bộ đại điện nhiệt độ không khí phảng phất lại giảm xuống mấy chuyến. Quay đầu nhìn một chút thần sắc hờ hững Vân Tiêu, Tử Thụ khẽ cười nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Như thế một cái háo sắc lại vô đức người, căn bản không đáng ngươi bảo hộ sao? Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Vân Tiêu biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng chỉ là thản nhiên nói, có đáng giá hay không phải ngươi nói không tính. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tử Thụ đột nhiên đứng lên. Hắn đi đến Vân Tiêu trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Vân Tiêu, tay phải vươn ra khinh bạc bốc lên Vân Tiêu cái cằm, uy hiếp nói, vậy ngươi nhất định phải lưu tại ta chỗ này. Chẳng lẽ liền không sợ ta có chủ ý với ngươi sao? Người khác có thể sẽ cố kỵ thân phận của ngươi,